yêu tộc rơi vào cảnh gà bay chó chạy, rất nhiều phương pháp phá giải pháp thuật của ma tộc cũng bị thất truyền hoặc mất đi theo Thái Nhất và Đế Tuấn. Ngược lại, Trúc Dung và cộng công của ma tộc vẫn còn sống sót và đem rất nhiều bí thuật truyền dạy lại cho tộc nhân. Thế nên về sau lực lượng ngưng tụ của ma thần tộc luôn hơn xa đám người tan đàn xẻ nghé của yêu tộc. Mãi tới loạn Sivu mới bị thiên giới tận lực giúp nhân tộc hoàn thành đánh tan. Là cường giả cùng thời với Sivu, Hình Thiên tất nhiên hiểu rất rõ phương pháp phá giải bí thuật của ma thần tộc và yêu tộc. Phần thân thuật của Lục Áp trong mắt hắn chẳng qua chỉ là trò trẻ con, cho nên Lục Áp thất bại một điểm cũng không oan. Điều mà Trương Tử Tinh chú ý là công kích của Hình Thiên, trong lòng vô cùng tán thưởng. Đó không chỉ là một dạng công kích thuần vật lý, mà đó giống như một cảnh giới tinh thần ở trong tiểu thuyết võ hiệp. Mặc dù bị hận bên ngoài có vẻ như Lục Áp có thể tránh thoát được thần phủ, nhưng lại không thể cách nào thoát được uy lực. Hình Thiên năm đó có thể tự dựa vào sức mình đối kháng với Thiên Đế, Thiên Hậu và chúng tiên thiên thiên đình, tuyệt không phải là may mắn mà là thực lực chân chính. Và lại Trương Tử Tinh trong lòng bỗng nổi lên một loại linh cảm, loại công kích này liệu có thể ứng dụng vào trong cửu cung ma trận hay không, cùng phối hợp với phương thức tấn công của mỗi loại ma hồn. Lục Áp bên này không chờ cho vết thương hồi phục mà lại nghiến răng lấy ra Trảm Tiên Phi Đao. Trương Tử Tinh không ngờ hồ lô đã bị mình đánh hỏng còn có thể sử dụng được, nhất thời không kịp nói rõ cho Hình Thiên, chỉ kịp hô lên: "Cẩn thận cái hồ lô đó." Lời này vẫn chậm nhất một chút, chỉ thấy hồ lô trong tay Lục Áp hiện ra hào quang. Đồ vật cổ quái có lông mày, có mắt bên trên lại một lần nữa xuất hiện, chỉ là so với lúc này nhỏ hơn một chút, dường như còn chưa kịp hồi phục. Trong mắt vật đó có ánh sáng trắng vừa chùm xuống đã khóa chặt nơi hoàn cung của Hình Thiên. Hình Thiên hơi sững lại, dường như kinh ngạc sửng sốt bị ánh sáng trắng khóa chặt nguyên thần. Trương Tử Tinh ở bên dưới lộ ra vẻ mặt kinh hãi, đang muốn lao lên cứu viện, nhưng Lục Áp đã có chuẩn bị, hỏa quang ở trong tay bùng lên bức Trương Tử Tinh lùi lại. Lục Áp rút ra kinh nghiệm từ hai lần bại trước, không để cho Hình Thiên kịp dùng pháp thuật thoát ra nhanh chóng, không người hành một lễ, trong miệng cấp tốc nói: "Mời bảo bối chuyển thân." Vật ở trên đầu Hình Thiên xoay một cái, đầu quán lập tức rơi xuống. Vốn dĩ Lục Áp rơi vào thế hạ phòng, bỗng nhiên dùng Trảm Thiên Phi Đao hạ được cường địch, cuối cùng là xoay chuyển tình hình, không nén được ha ha cười lớn. Mấy người Tiêu Thăng, Tào Bảo đang ở bên dưới thấy vậy thì tinh thần đại biến, chỉ có Trương Tử Tinh thầm thấy có gì đó không hợp lý. Tiếng cười của Lục Áp bỗng nhiên im bặt. Hóa ra đại hán đối diện mặc dù đầu đã rụng xuống, nhưng thân thể vẫn trôi nổi ở trên không như cũ. Từ trong cơ thể của đại hán phát ra một tiếng cười phóng túng, đâu còn giống với người mất đi tính mạng chứ, chỉ là cái đầu bị cắt đứt vẫn trôi nổi trong không trung, làm cho người ta có cảm giác vô cùng kỳ dị. Lục Áp thấy khí thế toàn thân Hình Thiên vẫn không ngừng tăng cường, lòng bàn tay đã toát ra đầy mồ hôi lạnh. Hắn từ sau khi luyện thành Trảm Tiên Phi Đao không ra tay thì thôi, một khi đã giao tay thì nhất định giết chết địch thủ. Bên dưới thánh nhân không hề có ngoại lệ, vậy mà từ khi đụng phải khắc tình Tiêu Dao Tử kia, Trảm Tiên Phi Đao liên tục thất thủ. Nhưng Tiêu Dao Tử và sư đệ kia đều chọn phương pháp khiến Trảm Thiên Phi Đao không thể khóa được nê hoàn cung, còn như hôm nay sau khi khóa chặt nguyên thần, chặt đầu xong mà tình hình vẫn khỏe mạnh như thường là lần đầu tiên gặp phải. Trương Tử Tinh vỗ mạnh đầu một cái, Trảm Thiên Phi Đao của Lục Áp trước tiên khóa chặt nê hoàn cung trên đầu, sau đó là nguyên thần khiếp sợ mà chém đến. Hình Thiên là loại người nào cơ chứ, nói trắng ra là cho dù đầu có rơi xuống thì vẫn còn biến chủng nhân sống cơ mà. Người ta cả đến đầu còn chẳng có, vậy Trảm Thiên Phi Đao kia làm sao có thể phát huy tác dụng được chứ? Lúc nãy mình đúng là quá vội nên hồ đồ, nói ra thì Hình Thiên không có đầu chính là khắc tinh thực sự của Trảm Thiên Phi Đao. Hình Thiên sửa lại quần áo, để chân nửa thân trên, ngực hóa thành hình cặp mắt, rốn mở thành miệng cười to nói: "Cái đầu này đi rồi cũng tốt." Trong tiếng cười, càn tích thần phù của Hình Thiên hóa thành hình một con cự thú như lưu quang lao nhanh về phía Lục Áp. Lục Áp thấy quái trạng của Hình Thiên, bỗng nhớ đến một nhân vật đại náo thiên đình năm xưa, trong lòng vừa động, đang muốn mở miệng liền cảm thấy một luồng khí thế so với lúc trước càng hung hãn đã khóa chặt bản thân. Trong lúc cấp bách, hắn có muốn tránh cũng không tránh được, vội vã hóa thành một con chim lớn lao vào cự thú. Cả hai lao qua nhau, con chim lớn kêu thảm một tiếng, cánh trái đã bị thước đi tận gốc, lại hóa thành hình Lục Áp, chỉ là tay trái đã bị đứt, tay phải của Lục Áp nằm lấy chỗ gãy, sau khi tại đó bùng lên một ngọn lửa lại có thể miễn cưỡng sử dụng. Sắc mặt Lục Áp trắng bệch hô lớn: "Ta biết ngươi là ai rồi." Hình Thiên cười to nói: "Biết rồi thì sao,